Chương 0761, triệt để bất hòa. Lúc này phong lang quan bên trong, xác thực đã loạn không còn hình dáng. Hôm đó, Bạch Đốc mang theo các tướng sĩ ngăn ở từ phủ cửa chính, bức Từ Uy thả người. Bởi vì đến quá nhiều người, Từ Uy thân làm trong quân lao tướng, lớn tuổi lại sĩ diện, chỗ nào nguyện ý để cho bọn họ cứ như vậy chắn tại cửa ra vào, mà hắn làm lên rùa đen rút đầu, cho nên Từ Uy sau khi nhận được tin tức, rất nhanh liền đi ra ngoài, muốn đem những cái kia gây chuyện người tất cả đều đè xuống đến. Ai biết hắn cái này vừa đi ra ngoài, thì có một đám người áo đen xông vào từ phủ địa lao, đem quân vô cực cứu ra ngoài, trốn được không có bóng người. Từ Uy vẫn không có thể đem gây chuyện người đuổi đi, liền nghe được tin dữ này, tại chỗ vừa sợ vừa giận, tức giận đến kém chút đem những cái kia gây chuyện người tất cả đều bắt. Vẫn là Tần Lãng nhắc nhở hắn, trước bắt đầu đảng tội ác. Thế là Từ Uy vừa phát giận, liền muốn dẫn đầu Bạch Đốc cùng Lâm Thải Vi bắt. Lúc ấy, cái khác các tướng sĩ tất cả đều bị man tộc gian tế cứu đi, quân vô cực tin tức cho sợ ngây người, căn bản không biết mình đến cùng có nên hay không ngăn cản. Bạch Đốc cùng Lâm Thải Vi lại sẽ không ngồi chờ chết, hai người tự nhiên là liều mạng phản kích, cùng Tần Lãng người đánh nhau. Kết quả cuối cùng là, chủ động xin đi giết giặc Tần Lãng bị Lâm Thải Vi đánh thành đầu heo, liền Từ Uy đều không nhận ra hắn đến. Sau đến sự tình càng cào càng hung, vẫn là Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá ra mặt, thái độ cương ngạnh bảo vệ Bạch Đốc cùng Lâm Thải Vi. Ai biết một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại lên, Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá thái độ cương ngạnh, thật vất vả để cho Từ Uy có như vậy điểm chịu thua ý nghĩa. Từ phủ bên trong đột nhiên có người báo lại, nói là Từ Phương Phương không thấy tin tức này vừa ra, Từ Uy triệt để cấp bách. Từ Phương Phương thế nhưng là hắn mệnh căn tử. Nâng trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ hóa loại kia, bây giờ, cái mạng này dễ thế mà mất tích bí ẩn, Từ Uy đâu có thể nào không vội. Từ Uy lúc này không lo được thu thập Bạch Đốc cùng Lâm Thải Vi, đem chỗ có tâm tư đều đặt ở tìm kiếm nữ nhi Từ Phương Phương cấp trên. Kết quả tra lại tra, Từ Phương Phương căn bản không có đi ra Từ Phủ, nàng lại là ở Từ Phủ bên trong mất tích, liên tưởng đến trước đây không lâu xâm nhập Từ Phủ người áo đen. Không khó đoán ra Từ Phương Phương là bị bọn họ mang đi. Lần này, Từ Uy triệt để giận không kèm được. Tần Lãng cu nở dê ý thức được tình huống không ổn, nhưng lại không dám đem chân tướng cùng suy đoán nói ra, chỉ có thể ôm may mắn, nơm nớp lo sợ chờ đợi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy đó là cái cơ hội, cho nên càng không ngừng giật dây Từ Uy, thành công đem Từ Uy cái này hình người bánh pháo cho điểm nổ. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh lúc trở về, Từ Uy cùng Công Tôn Dần đã hoàn toàn trở mặt, ngay cả các tướng sĩ QNZ chia làm hai phe cánh. Địa vị ngang nhau, dương cung bạc kiếm. Hai người vừa đi ra mà nói không bao lâu, liền đã nhận ra phong lang quan nội khí phân không thích hợp. Quân vô cực đến phong lang quan cũng coi như một số thời khắc, ngẫu nhiên đã từng trên đường đi đi, nhìn xem phong thổ. Phong lang quan trong nhân khẩu không coi là nhiều, hơn nữa đại bộ phận không phải vào quân doanh liền là lại trong ruộng bận rộn. Trên đường người xem như thiếu. Có thể coi là thiếu, QNZ không ít đến một người đều không có cấp độ. Nhưng là bây giờ, trên đường vợ y ma trống giống, quân vô cực thậm chí có thể phát giác, không ít người liền trốn trong phòng, giống như là đang sợ lấy cái gì, căn bản không dám ra đây. Quân vô cực nhéo nhéo lông mày, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đối với Công Tôn Dần QNZ nhiều hơn mấy phần ghét bỏ. Trấn Bắc Vương này rốt cuộc là làm gì đều nhanh lửa cháy đến nơi, hắn đường đường Trấn Bắc Vương, thậm chí ngay cả Từ Uy đều khống chế không nổi, sao nàng lại không biết, Công Tôn Dần lúc này cũng là có khổ khó nói.